Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 600. Chương 5991. Chiến tổn 1. Giết ngươi rất khó sao? Vương Trường Sinh giọng điệu lạnh nhạt, bấm pháp quyết, vô số giọt nước màu lam chợt xuất hiện, che cả bầu trời. Hắn đánh ra một quyền, những giọt nước màu lam này lao thẳng đến hỗn độn thú sáu màu, ở nửa đường hóa thành những nắm đấm khổng lồ màu lam. Đánh về phía hỗn độn thú sáu màu. Hỗn độn thú sáu màu há mồm phun ra một làn sóng âm màu xanh, nghênh đón. Hư không trên đỉnh đầu của nó nổi lên một trận gợn sóng, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo từ trong đó bay ra, mang theo năm loại lực lượng pháp tắc, bổ về phía hỗn độn thú sáu màu. Chuyện xảy ra đột ngột, nó căn bản không kịp tránh đi, bị bàn tay khổng lồ màu lam vỗ trúng, truyền ra một tiếng vang trầm. Thần hồn pháp tắc. Thanh âm hỗn độn thú sáu màu run rẩy, thân thể cũng theo đó run run. Nắm đấm khổng lồ màu lam dày đặc đánh tan sóng âm màu xanh, lục tục nện ở trên thân hỗn độn thú sáu màu. Một tràng tiếng vang trầm qua đi, hỗn độn thú sáu màu bay ngược ra ngoài, hút sạch mấy chục ngọn núi cao, khói bụi cuồn cuộn. Nó còn chưa đứng dậy, hư không trên đỉnh đầu hiện ra một lỗ thủng thật lớn, một nắm đấm khổng lồ màu lam từ trong đó bay ra, đánh lên trên thân nó. Thân thể hỗn độn thú sáu màu lún vào lòng đất, từng làn sóng âm màu lam, cùng những nắm đấm khổng lồ màu lam từ trong lỗ thủng bay ra, lục tục đánh lên trên thân nó. Sau khi tiếng nổ âm âm âm vang lên, khói bụi cuồn cuộn. Một lát sau, khói bụi tan đi, hỗn độn thú sáu màu lún vào lòng đất, không nhúc nhích, ngoài thân nó không có bất cứ vết máu gì, chẳng qua không còn khí tức, thần hồn câu diệt. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vận dụng thần hồn pháp tắc. Hỗn độn thú sáu màu biến dị cũng không phải đối thủ, đây là uy lực của chí tôn pháp tắc. Uông Như Yên lấy ra một tấm truyền tiên kính màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Thanh Phong xuất hiện ở trên mặt gương. Đã xảy ra chuyện sao, Thanh Phong, Uông Như Yên hỏi. Đàn hỗn độn thú đến xâm phạm, hỗn độn thú năm màu chân tiên đại viên mãn có tới hai con, bọn con vận dụng trung phẩm diệt tiên pháo tiêu diệt chúng nó rồi. Mẹ, ngài cùng cha không có việc gì chứ? Vương Thanh Phong nói. Chúng ta không có việc gì, chúng ta lập tức chạy tới. Các con bảo vệ Hạo Dương Thành, thật sự không được bỏ thành chạy trốn, an toàn của các con quan trọng nhất. Uông Như Yên phân phó. Con biết rồi, mẹ. Vương Thanh Phong đáp ứng, cắt đứt liên hệ. Thế mà xuất động hỗn độn thú năm màu chân tiên đại viên mãn công kích Hạo Dương Thành, xem ra thành trì khác cũng bị hỗn độn thú công kích. Hơn trăm vạn năm chưa từng bùng nổ hỗn độn thú triệu quy mô lớn như vậy nhỉ, Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Uông Như Yên gật gật đầu, chúng ta sớm một chút chạy về Hạo Dương Thành tương đối tốt hơn, nói không chừng có hỗn độn thú kim tiên kỳ công kích Hạo Dương Thành. Vương Trường Sinh thu hồi thi thể hỗn độn thú sáu màu, cùng Uông Như Yên rời khỏi nơi này. Cửu Tiên Thành, Cửu Tiên Điện. Kim Ngọc Lan ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt tái nhợt, tay phải không cánh mà bay, Lục Xuyên cùng Cao Thư Giao ngồi ở hai bên, bọn họ sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng nề. Cửu Dương Thành bị hỗn độn thú công phá lần nữa, một lần này, Cửu Tiên Tông ngã xuống hai vị tu sĩ kim tiên, Tần Vô Song thân tử đạo tiêu. Tình huống Bách Luyện Đảo cùng Tuyết Tinh tộc cũng không tốt đến đâu, tổn thất nhiều vị tu sĩ kim tiên, tu sĩ chân tiên thương vong thê thảm nặng nề. Chúng ta chỉ sợ không thủ được Cửu Dương Thành, có thể bảo vệ được Cửu Tiên Thành đã không tệ rồi, Kim Ngọc Lan thở dài nói, giọng điệu vô lực. Thanh Liên Tiên Nữ ra ngoài không có mặt có thể lý giải. Kỳ phu nhân cùng Trương Đạo Hữu tới đây chi viện chúng ta tổn thất cũng sẽ không lớn như vậy. Lục Xuyên nhíu mày nói. Thanh Liên Tiên Lữ lợi dụng truyền tống trận Cửu Tiên Thành đi Vân Lan Thành, Cửu Tiên Tông là biết rõ tình hình, Thanh Liên Tiên Lữ nhất thời không chạy về được có thể lý giải. Bọn họ không phải nói Kim Ngạc Thành bị hỗn độn thú Kim Tiên Kỳ công kích, bọn họ cũng không có khả năng vứt bỏ Kim Ngạc Thành tới chi viện nhỉ. Cao Thư Giao nói. Ai biết bọn họ nói thật hay giả. Phen này tốt rồi, chúng ta lại tổn thất hai vị tu sĩ kim tiên, Tần sư tỷ cùng Dương sư huynh đều ngã xuống, tổn thất nặng nề. Chúng ta muốn thủ vững Cửu Dương Thành, cần lại thiên chuyển hai vị kim tiên, tổng đàn không còn bao nhiêu vị tu sĩ kim tiên. Lục Xuyên nhíu mày nói, hắn sẽ không tin tưởng Kỳ Thư Đình cùng Trương Nhất Lỗi, Cửu Tiên Tông suy sụp, điều này, đối với Kỳ gia, mà nói là một chuyện tốt. Chờ hỗn độn thú triều rút lui trước đi, coi rút nhân thủ, tăng cường phòng ngự Cửu Tiên Thành. Mặt khác, phái người nghe ngóng tổn thất của thế lực khác, hỗn độn thú triều lần này quy mô rất lớn, lần trước xuất hiện quy mô lớn như vậy vẫn là mấy trăm vạn năm trước. Kim Ngọc Lan phân phó. Nhiều tòa hoàng thành của Cửu Tiên Tông bị hỗn độn thú công phá, tu sĩ chân tiên thương vong thê thảm nặng nề, lần này thật sự nguyên khí tổn thương nặng nề rồi. Cao Thư Giao và Lục Xuyên gật gật đầu, đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Hạo Dương Thành, Trình Chấn Vũ đứng trên tường thành, sắc mặt ngưng trọng. Mặt đất ngoài thành lồi lõm, có thể nhìn thấy lượng lớn vết máu màu nâu. Hỗn độn thú năm màu chân tiên đại viên mãn dẫn đội tiến đánh Hạo Dương Thành, may mà bọn họ có trung phẩm diệt tiên pháo, nếu không thật đúng là không ngăn được. Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở chân trời phía xa, sau khi lóe lên một lần, độn quang màu xanh dừng lại, hiện ra một con thuyền bay hào quang màu xanh lấp lóe. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở phía trên, sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ trên đường trở về đụng phải không ít hỗn độn thú, thậm chí có nhiều con hỗn độn thú kim tiên kỳ, chỉ có thể tránh đi, đi vòng một vòng lớn mới chạy về. Bọn họ đi qua nhiều tòa hoàng thành, phát hiện đều bị hỗn độn thú công phá, không có một người sống, tài nguyên tu tiên cũng bị vơ vét hết, hỗn độn thú triều lần này quy mô quá lớn. Vương Tiền Bối, Quân Tiền Bối, các ngươi cuối cùng đã trở về. Trình Chấn Vũ nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, thở phào nhẹ nhõm. Trước đó không lâu hỗn độn thú tiến đánh Hạo Dương Thành, dọa bọn họ sợ. Thế mà xuất hiện hỗn độn thú năm màu chân tiên đại viên mãn. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bấm pháp quyết, thuyền Bích Ngọc bay vào Hạo Dương Thành, đáp ở cửa Hạo Dương Điện. Hắn thu hồi thuyền Bích Ngọc, cùng Uông Như Yên đi vào Hạo Dương Điện. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm truyền tiên kính hào quang màu lam lấp lóe, đánh vào một đạo pháp quyết. Trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Tào Viễn Tinh. Vương Đạo Hữu, các ngươi không sao chứ? Tào Viễn Tinh mở miệng hỏi. Nếu không phải có tiên phù bậc hai chuyên tổn thương thần hồn, chúng ta đã mất mạng. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi, nói. Tu sĩ kim tiên sơ kỳ bình thường căn bản đánh không lại hỗn độn thú sáu màu biến dị, bọn họ đương nhiên sẽ không nói thật, bại lộ thực lực bản thân. Tào Viễn Tinh cũng không cảm thấy bất ngờ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bị hỗn độn thú sáu màu biến dị đuổi giết, có khả năng thoát thân đã rất tốt rồi. Không có việc gì thì tốt, nhiều tòa huyền thành bị hỗn độn thú công phá, tổn thất nặng nề, báo cáo lên tổn thất, tu sĩ kim tiên ngã xuống hơn 70 người, tu sĩ chân tiên tổn thất lớn hơn nhiều. Giọng Tào Viễn Tinh nặng nề. Tào Đạo Hữu, làm sao lại bùng nổ hỗn độn thú triều quy mô lớn như vậy, Vân Lan Thành cũng bị tập kích. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói. Tào Viễn Tinh khẽ gật đầu, nói ra, hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ tự mình dẫn đội, tiến đánh Vân Lan Thành, chẳng qua không thể chiếm được món hời gì lớn. Nói đến, việc này cũng có quan hệ với nghi báo cáo khoáng mạch hỗn nguyên thạch. Có quan hệ với khoáng mạch. Vương Trường Sinh hơi ngẩn ra, Hô Lan Sơn Mạch xuất hiện hỗn độn thú bảy màu Thái Ất Kim Tiên Kỳ, còn là biến dị, ta báo cáo lão Tổ Tông cùng mấy vị hảo hữu tiến về Hô Lan Sơn Mạch thăm dò. Chém giết một ít hỗn độn thú kim tiên kỳ, cũng đụng phải con hỗn độn thú bảy màu Thái Ất Kim Tiên Kỳ kia, may mắn thoát thân. Tào Viễn Tinh nói, xuất hiện hỗn độn thú bảy màu Thái Ất Kim Tiên Kỳ, khoáng mạch hỗn nguyên thạch kia không cách nào khai thác nữa. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói, rất khó, chẳng qua khoáng mạch hỗn nguyên thạch kia số lượng dự trữ cũng không lớn, chỉ là khoáng mạch cỡ nhỏ, đại khái đủ luyện chế một nhóm trung phẩm hỗn độn giáp trụ, nguy hiểm quá lớn. Ngươi về sau vẫn là đừng đi Hô Lan Sơn Mạch săn giết hỗn độn thú nữa, đụng phải hỗn độn thú biến dị, thì phiền toái. Tào Viễn Tinh dặn dò, Hô Lan Sơn Mạch xuất hiện nhiều hỗn độn thú biến dị như thế, chẳng nhẽ sao huyệt của bọn nó có đồ vật gì tốt. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, có thể đi, chẳng qua lão tổ tông của chúng ta cho rằng, có quan hệ với đạo khí thập phương tử mẫu tháp của hỗn độn thú, chân tướng như thế nào, cái đó không rõ, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Thành thật ở lại trong thành trì, không biết thú triều còn phải kéo dài bao lâu. Đúng rồi, lần này ngã xuống không ít tu sĩ kim tiên, có rất nhiều huyền thành trống ra, các ngươi có cơ hội thu hoạch được huyền thành, chẳng qua cái này phải xem thực lực của các ngươi. Tào Viễn Tinh chậm rãi nói, như thế nào mới thu hoạch được một tòa thành? Vương Trường Sinh truy hỏi, nếu có thể thu hoạch được một tòa thành, đối với vương gia ngày sau phát triển có trợ giúp rất lớn, ta cũng không biết. Cái này phải xem ý tứ của lão tổ tông chúng ta, chẳng qua có một điểm có thể khẳng định, thực lực càng mạnh, tỷ lệ thu hoạch được huyền thành càng lớn, Tào Viễn Tinh nhắc nhở. Đa tạ, Tào Đạo Hữu. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng. Nói chuyện phím chốc lát, Vương Trường Sinh thu hồi truyền tiên kính, biểu cảm trên mặt như nghĩ tới cái gì. Muốn thu hoạch được một tòa huyền thành cũng không dễ dàng, Tào gia không có khả năng tùy tiện giao một tòa huyền thành cho thế lực khác. Mông Như Yên phân tích, bất kể nói thế nào, đây là một cơ hội, chúng ta cần phải nắm chắc, thực sự không được, có thể truyền ra tin tức ta có thể luyện chế trung phẩm hỗn độn giáp trụ. Vương Trường Sinh nói, bọn họ nghe ngóng từ Tào Viễn Tinh và Diệt Tuyền Cơ, một số thế lực lớn có khả năng luyện chế ra diệt tiên tiễn, chủ yếu là tiền vốn đầu tư rất cao. Có thế lực thêm vào một loại tiên thủy nào đó, điều hòa tinh huyết hỗn độn thú, có cái thêm vào tài liệu khác. Biện pháp của vương gia là tiền vốn thấp nhất, chẳng qua dính đến thanh liên tạo hóa đỉnh, tạm thời không thể tiết lộ ra ngoài. Vương Trường Sinh dự định cải tiến biện pháp, nếu như tìm được biện pháp mới, mới có thể quang minh chính đại luyện chế, cũng có thể quang minh chính đại buôn bán. Dưới sự so sánh, tin tức luyện chế ra hỗn độn giáp trụ có thể truyền ra, đây chỉ là vấn đề xác suất thành công, rất nhiều thế lực đều nắm giữ phương pháp luyện chế, chỉ là độ khó luyện chế rất cao. Phải dùng da hỗn độn thú kim tiên kỳ làm tài liệu chính luyện chế, tài liệu thu thập không dễ, xác suất thành công quá thấp. Diệp Tuyền Cơ đã có thể luyện chế ra hạ phẩm hỗn độn giáp trụ, xác suất thành công tương đối cao, chẳng qua, so với Vương Trường Sinh vẫn kém xa. Vương Như Yên gật gật đầu, nói, trước chờ hỗn độn thú triều rút lui đi. Nói chuyện phím chốc lát, bọn họ đều đi vào một gian mật thất, mỗi người một việc. Hơn nửa năm sau, một tấm bùa truyền âm bay vào mật thất chỗ Vương Trường Sinh. Hắn bóc nát bùa truyền âm, tiếng của Uông Như Yên vang lên, phu quân, Tào đạo hữu mời chàng tiến về Vân Lan Thành, Kỳ đạo hữu, Kim tiên tử bọn họ cũng đi, nói là thương lượng vấn đề phân phối huyền thành. Vương Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài, đến đại điện, nhìn thấy Uông Như Yên. Hắn và Uông Như Yên hàn huyên vài câu, rời Hạo Dương Thành, chạy tới Vân Lan Thành. Vân Lan Thành, Vân Lan Điện, Kim Ngọc Lan, Kỳ Thư Đình, Bạch Hinh, Mộ Dung Chính Hiền, Phùng Sở Sở. Trên trăm vị tu sĩ kim tiên tụ tập trong điện, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nói gì đó. Mộ Dung đạo hữu, nghe nói các ngươi lần này xuất động một đội tiên giáp quân kim tiên kỳ, lấy được chiến quả không nhỏ, tiêu diệt một con hỗn độn thú 6 màu. Một thiếu nữ váy trắng dáng người yểu điệu mở miệng nói, mỉm cười. Tinh Nguyệt tiên tử, kim tiên trung kỳ, xuất thân Hạo Nguyệt Minh. Lời này vừa nói ra, đại bộ phận tu sĩ kim tiên ùng ùng nhìn về phía Mộ Dung Chính Hiền, vẻ mặt khác nhau. Mộ Dung gia là thế lực lớn số một thiên thần hải vực, ở trong nhiều thế lực phụ thuộc của Tào gia, Mộ Dung gia cũng là tồn tại đứng hàng đầu, ngoại trừ Lạc Thủy tiên tử thông thạo thuật bói toán, cũng có quan hệ rất lớn với tiên giáp quân của Mộ Dung gia. Giống như Cửu Tiên Tông, Hạo Nguyệt Minh, Thú Linh Môn, Lâm gia, Bách Luyện Đạo các thế lực, có thể có mấy bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ đã là rất tốt. Mộ Dung gia có một chi tiên giáp quân kim tiên kỳ, nhân số ít nhất có 5 người. Một đội tiên giáp quân kim tiên kỳ, từ tiên tử thật biết nói đùa, mấy vị tiên giáp quân mà thôi. Mộ Dung Chính Hiền khiêm tốn nói, mấy vị, ha ha, Mộ Dung đạo hữu khiêm tốn rồi, cho dù là mấy vị, chúng ta cũng không góp ra được, dù sao hỗn độn thú cách mỗi một đoạn thời gian sẽ tiến đánh thành trì, hỗn độn giáp trụ hao tổn rất lớn, hao tổn dễ dàng, bổ sung khó khăn. Một ông lão áo bào xanh mặt hóp mũi cao cười ha ha, phản bác, Lâm Nguyệt Sâm. Kim tiên sơ kỳ, ai nói không phải chứ? Lão phu luyện chế 5 lần đều thất bại, chỉ có thể cầm tinh hạch hỗn độn thú đi mua trung phẩm hỗn độn giáp trụ, không giống Mộ Dung gia các ngươi, có thể luyện chế ra trung phẩm hỗn độn giáp trụ. Một ông lão áo bào vàng sắc mặt hồng hào phù hòa nói, ông lão áo bào vàng thân hình cao lớn, đôi mắt sáng ngời có thần, Thuần Dương chân nhân, phó đạo chủ Bách Luyện Đảo, kim tiên trung kỳ. Đại bộ phận thế lực đều cầm tinh hạch hỗn độn thú đi mua hỗn độn giáp trụ, chỉ có một số ít thế lực mới có thể luyện chế ra, đạo đan, diệt tiên pháo cùng diệt tiên tiễn, cũng là như thế. Hàng đạo hữu nói đùa rồi, chúng ta luyện chế hỗn độn giáp trụ xác suất thành công cũng không cao, bằng không đã sớm bán ra lượng lớn hỗn độn giáp trụ. Mộ Dung Chính Hiền khiêm tốn nói, mỗi lần chạm mặt họp, tu sĩ kim tiên khắc định bợ Mộ Dung gia, cây cao đón gió cả, ai bảo Mộ Dung gia cuộc khởi nhanh như vậy. Thực lực lại mạnh như vậy, rất dễ bị người ta đố kỵ. Lần này hỗn độn thú triều quy mô rất lớn, mọi người tổn thất cũng không nhỏ, thực hâm mộ Mộ Dung đạo hữu, Mộ Dung gia các ngươi tổn thất khẳng định không lớn. Vẻ mặt Kim Ngọc Lan đầy hâm mộ, vòng sát. Sao nâng lên, tấn bốc lên, nhưng mang ý đồ xấu, để làm người ta thành bia ngắm. Mọi người tổn thất đều không nhỏ, dựa vào cái gì tổn thất của ngươi nhỏ như vậy? Kim tiên tử từ nơi nào nghe được tin tức giả, chúng ta cũng tổn thất không nhỏ. Đúng rồi, ta nghe nói thanh niên tiên nữ đã tiến vào kim tiên kỳ, còn có kỳ phu nhân, Trương đạo hữu giúp đỡ, cửu tiên tông các ngươi tổn thất khẳng định không lớn nhỉ. Mộ Dung Chính Hiền cười mỉm nói, nụ cười trên mặt Kim Ngọc Lan hơi ngưng lại, không nói gì nữa. Nói đi cũng phải nói lại, Vương đạo hữu không đến à. Lần này bỏ trống không ít huyền thành, ta nghe nói thanh niên tiên tử những năm qua rất thân cận với tào đạo hữu, hẳn có khả năng kiếm được một tòa huyền thành đi, chúc mừng nha. Kim phu nhân, thế lực cửu tiên tông các ngươi mạnh hơn nhiều. Một thiếu phụ váy vàng dáng người đầy đặn cười chúc mừng. Tiền Ngọc Như, kim tiên sơ kỳ, xuất thân Tiền gia. Tiền gia cùng Mộ Dung gia là thế giao nhiều năm, vẫn luôn ôm chặt đùi Mộ Dung gia, cùng nhau tiến thối. Đúng vậy nha, tu sĩ kim tiên của Kỳ gia cũng không ít, nói không chừng cũng có thể được một tòa thành, chật chật, như thế xem ra, thực lực cửu tiên tông càng ngày càng mạnh. Bạch Hinh cười mỉm nói, sắc mặt Kim Ngọc Lan có chút khó coi, nàng làm sao nghe không hiểu đây là nói mát, nhưng đối phương nói là sự thật, nếu Kỳ gia cùng Vương gia lấy được một tòa thành, thực lực sẽ mạnh hơn nhiều, có tỷ lệ lớn hơn nữa vượt qua cửu tiên tông. À, Vương đạo hữu đến rồi. Mộ Dung Chính Hiền khẽ ồ lên một tiếng, nhìn về phía cửa đại điện. Tinh Nguyệt tiên tử, Bạch Hinh. Nhiều vị tu sĩ kim tiên ùn ùn nhìn về phía cửa đại điện, vừa lúc nhìn thấy Vương Trường Sinh từ đối diện đi tới. Vương Trường Sinh hơi sững sờ, nhìn về phía sau lưng, không nhìn thấy tu sĩ kim tiên khác, độ chú ý của hắn không cao như vậy chứ. Nghe nói Vương đạo hữu bị hỗn độn thú sáu màu biến dị đuổi giết, không ngờ Vương đạo hữu nhẹ nhàng thoát thân, không tệ nha. Mộ Dung Chính Hiền ý vị sâu xa. Ha ha, Vương đạo hữu chính là chân linh, hắn đã có thể chạy thoát dưới tay hỗn độn thú sáu màu biến dị, tu sĩ kim tiên hậu kỳ cũng không làm gì được hắn đi. Lâm Sâm cười hắc hắc, vẻ mặt đầy hâm mộ. Bạch Hinh, Tiền Ngọc Như, nhiều vị tu sĩ kim tiên nhao nhao đồng ý, phong sát Mộ Dung gia cũng không dễ dàng, dù sao thực lực Mộ Dung gia bày ra đó, Ly Gián Cửu Tiên Tông cùng gia tộc phụ thuộc tương đối dễ dàng một chút. Kỳ gia, Vương gia cùng Trương gia đã uy hiếp tới sự thống trị của Cửu Tiên Tông, đây là sự thật. Các vị đạo hữu quá khen rồi, chúng ta chỉ là may mắn mà thôi. Vương Trường Sinh vẻ mặt bình tĩnh nói. May mắn, vị đạo hữu nào đang ngồi đây ở lúc kim tiên sơ kỳ, có khả năng may mắn từ trên tay hỗn độn thú sáu màu biến dị chạy thoát. Vương đạo hữu quá khen rồi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Mộ Dung Chính Hiền tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Binh kính lão tổ đến. Một thanh âm nam tử vang dội vang lên, cắt ngang bọn họ trò chuyện. Các tu sĩ kim tiên ùn ùn sắp xếp chỉnh tề đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị. Một ông lão áo bào vàng dáng người khôi ngô đi vào, Tào Viễn Tinh theo ở phía sau hắn. Ông lão áo bào vàng ngũ quan đoan chính, đôi mắt không giận tự uy. Tào Minh Kính, Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, lão tổ Tào gia. Hắn đến chủ tọa ngồi xuống, trên trăm vị tu sĩ kim tiên bọn Kim Ngọc Lan ùn ùn khom mình hành lễ, trăm miệng một lời nói, bái kiến Tào tiền bối. Ánh mắt uy nghiêm Tào Minh Kính từ trên thân bọn người Kim Ngọc Lan lướt qua, bọn họ không dám thở mạnh, vẻ mặt cung kính. Hỗn độn thú triều lần này quy mô rất lớn, các ngươi tổn thất không nhỏ, Tào gia chúng ta cũng tổn thất không nhỏ, nhiều tòa thành trì trống ra, các ngươi có thực lực giữ vững thành trì của mình, thì phái thêm tu sĩ kim tiên, nói một chút ý của các ngươi. Tào Minh Kính mở miệng nói, thanh âm to lớn. Mộ Dung gia chúng ta cũng tổn thất không nhỏ. Chẳng qua chúng ta có năng lực giữ vững thành trì của mình, nếu như đạo hữu khác không thủ được thành, Mộ Dung gia chúng ta đồng ý giúp đỡ. Mộ Dung Chính Hiền tiến lên một bước nói, Hứa gia chúng ta cũng có thể giữ vững thành trì của mình. Tiền gia chúng ta cũng có thể. Mấy chục vị tu sĩ kim tiên nhao nhao tỏ thái độ, có thể giữ vững huyền thành mình quản lý, thậm chí có thể giúp một tay bảo vệ càng nhiều huyền thành hơn. Kim Ngọc Lan, Bạch Hinh, Lâm Nguyệt Sâm, Thuần Dương Chân Nhân, Tinh Nguyệt tiên tử, các tu sĩ kim tiên chưa tỏ thái độ, bọn họ không phải không muốn tỏ thái độ, mà là không có thực lực này. Lấy Cửu Tiên Tông làm ví dụ, bây giờ hỗn độn đại lục đang có 3 vị tu sĩ kim tiên, không trông cậy được vào 4 người bọn thanh niên tiên nữ, 3 vị tu sĩ kim tiên thủ vững 2 tòa thành. Nói đùa à, bùng nổ hỗn độn thú triều một lần nữa, bọn họ có thể đã thân tử đạo tiêu. Cửu Tiên Tông tạm thời bất lực, lại hướng hỗn độn đại lục phái thêm tu sĩ kim tiên. Chỉ có thể nhịn đau bỏ qua một tòa thành. Vãn bối Vương Trường Sinh, chúng ta bằng lòng sẽ chi lo lắng cho Tào tiền bối, có lòng tin giữ vững một tòa thành, vãn bối có khả năng luyện chế ra trung phẩm hỗn độn giáp trụ, xác suất thành công đạt tới 3 thành. Vương Trường Sinh tiến lên một bước nói, cơ hội là cần dựa vào chính mình tranh thủ, không phải đợi mà tới. Lấy tu vi kim tiên sơ kỳ của hắn, căn bản không đáng chú ý. Tu sĩ kim tiên hậu kỳ ở đây có nhiều tới 5 vị, tu sĩ kim tiên trung kỳ có 10 mấy vị. Muốn làm Tào gia coi trọng thêm mấy phần, vậy chỉ có hỗn độn giáp trụ. Lời này vừa nói ra, đại điện xôn xao một phen, tu sĩ kim tiên bọn Kim Ngọc Lan nhao nhao nhìn về phía Vương Trường Sinh, vẻ mặt khác nhau. Đại bộ phận tu sĩ kim tiên không tin, thế lực bọn họ cũng từng thử luyện chế trung phẩm hỗn độn giáp trụ, xác suất thành công phần lớn không đến một thành, tốt một chút đạt tới 2 thành. 3 thành xem như xác suất thành công rất cao. Vương đạo hữu, ở đây đã không phải Thanh Liên đảo, cũng không phải Cửu Tiên điện, lời mạnh miệng ai không nói được. Tiền Ngọc Như cười khẩy, châm chọc nói. Đúng vậy, ngươi tiến vào Kim Tiên kỳ mới bao lâu, từng giết mấy con hỗn độn thú Kim Tiên kỳ, lão phu tiến vào Kim Tiên kỳ 100 vạn năm, luyện chế trung phẩm hỗn độn giáp trụ xác suất thành công chỉ 2 thành, ngươi trực tiếp 3 thành, cho dù ngươi có tiên diễm bậc 2, xác suất thành công cũng không có khả năng cao như vậy. Vương đạo hữu, ở đây cũng không phải chỗ nói mạnh miệng, nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Bạch Hinh cười lạnh nói, cho dù Vương đạo hữu luyện chế hỗn độn giáp trụ xác suất thành công đạt tới 3 thành, không có công lao, ngươi cũng muốn lấy được 1 tòa thành. Nếu là như vậy, về sau xem trình độ kỹ nghệ thu hoạch được huyền thành là được rồi. Đối phó hỗn độn thú lại không phải có hỗn độn giáp trụ là được. Một ít hỗn độn thú thực lực hơn người có khả năng phá tan phòng ngự của hỗn độn giáp trụ. Mộ Dung Chính Hiền nói, hắn cũng không tin Vương Trường Sinh luyện chế trung phẩm hỗn độn giáp trụ xác suất thành công đạt tới 3 thành, chẳng qua xuất phát từ sự cẩn thận, hắn vẫn không đối chọi hoàn toàn với Vương Trường Sinh. Không sai, đạo hữu đang ngồi đây vị nào không phải dựa vào công lao thu hoạch được huyền thành, trung phẩm hỗn độn giáp trụ, mà thôi, lại không phải trung phẩm diệt tiên tiễn, hoặc là nhị phẩm đạo đan. Lâm Nguyệt Sâm phụ họa nói, ta bây giờ là bảo các ngươi tỏ thái độ, không bảo các ngươi nói cái khác. Tào Minh Kính dùng một loại giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói, các tu sĩ lúc này mới chưa tiếp tục truy đến cùng. Kỳ Thư Đình tiến lên một bước, nói, vãn bối Kỳ Thư Đình, bằng lòng sẽ chia lo lắng cho Tào tiền bối, quản lý 1 tòa huyền thành. Nhiều vị tu sĩ kim tiên ùn ùn tiến lên tỏ thái độ, phần lớn là đại biểu thế lực mới, ai cũng không muốn ở mãi dưới người khác. Nghe xong các tu sĩ nói, Tào Minh Kính nhẹ nhàng gật đầu, nói với Tào Viễn Tinh, ngươi thống kê một phen, để trống bao nhiêu tòa thành trì. Mỗi 1 tòa thành ít nhất phải có 2 vị tu sĩ kim tiên mới được. Hoàn thành là bổ sung, muốn thu hoạch được huyền thành, cần tu sĩ kim tiên xông vào Vân Lan Tháp, dựa theo thứ hạng tranh đoạt huyền thành, xếp hạng càng cao, lấy được huyền thành càng tốt. Chỉ cho một mình vượt ải, bất cứ bảo vật nào cũng có thể dùng, tu sĩ kim tiên có khả năng luyện chế ra đạo đan. Trực tiếp thu hoạch được 1 tòa thành. Vân Lan Tháp luyện vào lượng lớn tinh hồn hỗn độn thú, cao nhất có thể huyễn hóa ra hỗn độn thú 7 màu kim tiên đại viên mãn. Vâng, Minh Kính lão tổ. Tào Viễn Tinh đáp ứng. Tào Minh Kính dặn dò vài câu, rời Vân Lan Điện. Tu sĩ ở đây nhìn nhau, một mình xông Vân Lan Tháp độ khó không nhỏ. Vân Trường Sinh tự nhiên báo danh tham dự, mặc dù không sử dụng dung khiếu quyết cùng thần hồn pháp tắc. Bằng vào thực lực bản thân cùng nguyên bộ thần hồn tiên khí, hắn cũng có nắm chắc thu hoạch được 1 thứ hạng tốt. Hơn 50 vị tu sĩ kim tiên báo danh, Bộ Dung Chính Hiền, Tiền Ngọc Như, Kỳ Thư Đình đều báo danh, đám người Kim Ngọc Lan, Bạch Hinh, Tinh Nguyệt Tiên Tử không báo danh. Càng quan trọng hơn là, lần này hỗn độn thú triệu quy mô lớn như thế, bọn họ lo lắng lần tiếp theo hỗn độn thú triệu quy mô càng lớn hơn, thủ vững 1 tòa thành đã rất không tệ rồi, 2 tòa huyền thành chính là gánh nặng. Tào gia trước mắt quản lý khống chế 72 tòa thành, lần cái này, để trống 21 tòa thành, số lượng hoàn thành càng nhiều hơn. Báo danh xong, đám người Vương Trường Sinh đi tới 1 tòa quảng trường đá rộng lớn, đám người Kim Ngọc Lan không vượt ải cũng đến quan sát, vượt ải công khai minh bạch, thể hiện công bằng. Chính giữa quảng trường có 1 tòa tháp khổng lồ hào quang màu bạc lấp lóe, trên thân tháp khắc 2 chữ to màu vàng Vân Lan. Thế lực dưới trướng vì tranh đoạt tài nguyên tu tiên xảy ra xung đột. Tào gia phần lớn đều để bọn họ xông vào Vân Lan Tháp, dùng cái này giải quyết tranh chấp, đao kiếm không có mắt, để bọn họ sa tài rất dễ xuất hiện thương vong. Vương đạo hữu, ngươi tới vượt ải trước đi. Tào Viễn Tinh nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bay vào Vân Lan Tháp, xuất hiện trong 1 tòa đại điện rộng rãi sáng sủa, lập tức lấy ra 1 đôi bao tay hào quang màu lam lấp lóe đeo lên. Hư không trước mặt sáng lên 1 đạo linh quang, hiện ra 1 con hỗn độn thú 5 màu loại hình thú nhân. Có tu vi kim tiên sơ kỳ, hỗn độn thú 5 màu vung nắm tay phải, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không hề sợ hãi, thân thể phát ra tiếng xương cốt vang bút bút, hình thể tăng vọt, vung nắm tay phải nghênh đón. Một tiếng vang trầm cất lên, hỗn độn thú năm màu bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất. Tu sĩ kim tiên ngoài Vân Lan Tháp thấy cảnh này, vẻ mặt khác nhau, đám người Kim Ngọc Lan, Mộ Dung Chính Hiền, Bạch Hinh, Tiền Ngọc Như, Lâm Nguyệt Sâm vẻ mặt đầy kiên kỵ. Pháp tắc tiểu thành, Vân đạo hữu tiến vào kim tiên kỳ mới bao lâu, thế mà pháp tắc tiểu thành, Kim phu nhân, chúc mừng nha. Mộ Dung Chính Hiền cười mỉm nói, hắn năm đó sau khi tiến vào kim tiên kỳ, dưới tình huống không có ngoại vật phụ trợ, tốn hơn 100 vạn năm thời gian, mới tu luyện pháp tắc tới tiểu thành. Có tu sĩ kim tiên cần tốn thời gian dài hơn, mới có thể tu luyện pháp tắc tới tiểu thành. Vân đạo hữu trở thành chân linh, thiên phú thần thông chẳng lẽ là dễ dàng lĩnh hội pháp tắc? Tiền Ngọc Như suy đoán, Vân đạo hữu nhanh như vậy tu luyện pháp tắc tới tiểu thành, quả thực lợi hại, chẳng qua cũng không phải là không làm được. Nếu hắn ở lúc chân tiên kỳ dùng nhất phẩm đạo đan, sau khi tiến vào kim tiên kỳ tìm tu một đoạn thời gian, cũng có thể tu luyện pháp tắc tới tiểu thành đi. Kỳ Thư Đình phản bác, Kỳ phu nhân, mỗi một vị tu sĩ dùng đạo đan hiệu quả không giống nhau, cho dù hắn dùng nhất phẩm đạo đan ở lúc chân tiên kỳ, cũng không có khả năng tiến vào kim tiên kỳ mấy vạn năm, pháp tắc đã tu luyện tới tiểu thành, trừ phi là dùng nhị phẩm đạo đan, trừ phi hắn có mộ đạo châu bảo vật như vậy. Bạch Hinh nói, tình huống mỗi người lại không giống nhau, Bạch phu nhân, tình huống người nói không đại biểu tất cả tu sĩ kim tiên. Nếu Vân đạo hữu chân tiên kỳ dùng nhiều viên nhất phẩm đạo đan, cũng có thể kim tiên kỳ vài vạn năm đã tu luyện pháp tắc tới tiểu thành. Trương Nhất Lỗi phản bác, Kỳ Thư Đình cùng Trương Nhất Lỗi tự nhiên phải nói giúp Vương Trường Sinh, Kim Ngọc Lan không nói một lời, vốn cho rằng Kỳ gia mới là uy hiếp lớn nhất, bây giờ xem ra, uy hiếp của Thanh Liên Tiên Lữ càng lớn hơn. Thái Hạo chân nhân đã pháp tắc tiểu thành, Thiên Cầm tiên tử, thì sao, chẳng lẽ cũng là pháp tắc tiểu thành. Liên tưởng đến bọn họ từ trên tay hỗn độn thú sáu màu biến dị chạy thoát, Kim Ngọc Lan hoài nghi Thanh Liên Tiên Lữ đều pháp tắc tiểu thành, vậy mới nói thông được. Đừng nói tu sĩ kim tiên sơ kỳ pháp tắc nhập môn, dù là tu sĩ kim tiên trung kỳ pháp tắc tiểu thành cũng rất khó từ trên tay hỗn độn thú sáu màu biến dị chạy thoát. Các tu sĩ kim tiên xì xào bàn tán, Vương Trường Sinh rất nhanh đã đánh bại con hỗn độn thú năm màu loại hình thú nhân này, xâm nhập cửa thứ hai. Cửa thứ hai là hai con hỗn độn thú năm màu kim tiên sơ kỳ. Hai con hỗn độn thú năm màu lao tới, Vương Trường Sinh không hề sợ hãi, bấm pháp quyết, vô số nước biển màu lam hiện lên, sau khi lăn lộn phun trào, hai con rồng nước màu lam từ bên trong bay ra, đón đỡ hai con hỗn độn thú năm màu. Vân Lan Thành, một tòa trang viên yên tĩnh. Tào Minh Kính ngồi ở trong đình đá, Tào Ngọc Phượng đang báo cáo tình huống với hắn. Chân linh hình người, pháp thể song tu, tiên khí sư. Tào Minh Kính gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Minh Kính lão tổ, thực lực Thanh Liên Tiên Lữ quả thật không tệ, nếu Vương đạo hữu nói là thật, ba thành xác suất thành công rất cao rồi. Tào Ngọc Phượng nói, đứng ở góc độ lợi ích Tào gia xem, một vị tu sĩ kim tiên luyện chế trung phẩm hỗn độn giáp trụ xác suất thành công đạt tới ba thành đáng giá lôi kéo, cho hắn một tòa huyền thành cũng không có gì. Luyện chế ba lần, thành công một lần, xác suất thành công, cũng là ba thành, nếu hắn sau đó luyện chế trung phẩm hỗn độn giáp trụ thất bại, vậy chính là một thành. Loại tình huống này cũng không phải không có, tu sĩ kim tiên nói mạnh miệng ta gặp nhiều rồi. Tào Minh Kính không tán đồng. Tào gia cũng có ví dụ như vậy, trừ phi Vương Trường Sinh có thể luyện chế 10 lần, liền luyện chế ra 3 bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, không nói đến gia thú. Vương Trường Sinh đi đâu kiếm nhiều hỗn nguyên thạch như vậy, có thể cho hắn luyện chế 10 lần. Tào Ngọc Phượng lấy ra một tấm pháp bàn màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, trong đôi mắt đẹp lộ ra một chút kinh ngạc. Minh Kính lão tổ, Vân đạo hữu pháp tắc tiểu thành, hắn tiến vào kim tiên kỳ, còn chưa đến 5 vạn năm, đã vượt qua 2 cửa ải đầu, hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ căn bản không phải đối thủ của hắn, hắn đang so đấu thân thể và khí lực với hỗn độn thú. Tào Ngọc Phượng nói, nhanh như vậy. Tào Minh Kính có chút kinh ngạc, hắn nghĩ một chút, nói, Kỳ gia là thông gia của Vương gia nhỉ, bảo tộc nhân khống chế Vân Lan Tháp lỏng tay, nếu Kỳ Thư Đình vượt ải, độ khó hạ thấp một chút. Để nàng ấy đạt được một thứ hạng tương đối không tồi. Làm bí ẩn một chút, đừng để người ta nhìn ra. Nếu nương tay cho Vương Trường Sinh, rất dễ dàng bị người ta nói ra nói vào, Vương Trường Sinh cùng Tào Viễn Tinh đi lại tương đối gần. Tào Ngọc Phượng lên tiếng, đánh lên pháp bàn một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Quảng trường đá, đám người Mộ Dung Chính Hiền nhìn Vương Trường Sinh đang vượt ải, nhíu mày. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, Vương Trường Sinh vậy mà có thể xông đến cửa ải thứ ba. Cửa ải thứ ba là ba con hỗn độn thú năm màu kim tiên sơ kỳ, đang vây công Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thoải mái có thừa. Tu sĩ kim tiên khác cũng bắt đầu vượt ải, bọn họ mặc trung phẩm hỗn độn giáp trụ vượt ải. Một con hỗn độn thú năm màu kim tiên sơ kỳ không phải đối thủ của bọn họ, cửa thứ nhất rất nhanh xông qua, cửa thứ hai thì khó khăn. Xem ra cửa ải thứ ba cũng không làm khó được Vương Đạo Hữu, hắn đã giải quyết một con hỗn độn thú năm màu, hai con hỗn độn thú năm màu còn lại cũng không phải đối thủ của hắn. Chật chật, bằng vào thân thể và khí lực liên tục vượt ba ải, thật hiếm thấy. Mộ Dung Chính Hiền chật chật lấy làm kỳ, vẻ mặt đầy khâm phục. Lấy thực lực của Vương Đạo Hữu, nếu lại mặc vào trung phẩm hỗn độn giáp trụ, so đấu thân thể với hỗn độn thú sáu màu cũng không thành vấn đề đi. Kim phu nhân, thực hâm mộ Cửu Tiên Tông các ngươi. Vẻ mặt Bạch Hinh đầy hâm mộ. Ly Gián, trắng trợn Ly Gián. Kim Ngọc Lan khẽ nhíu lông mày lá liễu, chưa nói gì. Không ra ngoài Mộ Dung Chính Hiền dự liệu, Vương Trường Sinh thuận lợi vượt qua cửa ải thứ ba, cửa ải thứ tư là bốn con hỗn độn thú năm màu kim tiên sơ kỳ. Kẻ vượt ải khác đều là dừng lại cửa thứ hai. Cho dù là pháp tắc tiểu thành, không dễ dàng đánh bị thương nặng hỗn độn thú kim tiên kỳ như vậy. Bọn họ mặc trung phẩm hỗn độn giáp trụ là chịu đòn được, nhưng khí lực so ra kém Vương Trường Sinh. Đối mặt nhiều con hỗn độn thú năm màu kim tiên sơ kỳ công kích, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Dù sao cũng là từng người vượt ải. Ô, người này là ai? Cũng là một vị lực tu. Bạch Hinh khẽ ồ một tiếng, kinh ngạc nói. Vân Lan Tháp tầng thứ hai, một đại hán áo đỏ lưng hùm vai gấu cầm trong tay một cây trường côn màu đỏ, công kích hai con hỗn độn thú năm màu kim tiên sơ kỳ. Người này ta biết, là Thiên Nguyệt tộc lão tổ Tuân Diễm Tuân Đạo Hữu, xem ra, hắn cũng đã tu luyện thành chân linh, dám so đấu thân thể với hỗn độn thú năm màu kim tiên sơ kỳ. Phùng Sợ Sợ nói, nàng nhìn về phía một bà lão áo bào xanh sắc mặt hơi tái nhợt, cười nói, Hứa phu nhân. Thế lực phụ thuộc Thương Vân Cung các ngươi nhân tài đông đúc nha. Tuân Đạo Hữu không thể so với Vương Đạo Hữu, tiến vào kim tiên kỳ mấy vạn năm, đã tu luyện pháp tắc đến tiểu thành. Bà lão áo bào xanh chẳng hề để ý, nói. Hứa Thiến, kim tiên trung kỳ, xuất thân Thương Vân Cung. Thương Vân Cung bây giờ vẫn luôn xuống dốc, tình huống so với Cửu Tiên Tông nghiêm trọng hơn nhiều. Vương Đạo Hữu lợi hại nữa cũng chỉ là kim tiên sơ kỳ, lực tu không phải là vô địch. Lời pháp, bảo vật thần hồn đều khắc chế lực tu, Tuân Đạo Hữu, nếu tiến một bước nữa, tu luyện đến kim tiên hậu kỳ, thực lực Thương Vân Cung liền càng mạnh. Kim Ngọc Lan cười ha ha nói, Hứa Thiến hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Ô, kiếm tu, kiếm trận, cái này trái lại hiếm thấy. Trương Nhất Lỗi khẽ ô một tiếng, ánh mắt nhìn Vân Lan Tháp tầng thứ nhất, một thiếu nữ váy đỏ diện mạo thanh tú khống chế chính thanh phi kiếm lóe ra hào quang màu đỏ, công kích hỗn độn thú năm màu loại hình thú nhân. Chín cây phi kiếm màu đỏ thỉnh thoảng phóng ra từng đạo hồ quang màu đỏ thô to, bổ lên trên thân hỗn độn thú năm màu. Hỗn độn thú năm màu nhe răng trợn mắt, kêu thảm thiết liên tục. Hồng Liên Tiên Lôi, phi kiếm Hồng Liên Lôi một luyện chế. Kim Ngọc Lan kinh ngạc nói, Hồng Liên Lôi một là một loại lôi một hiếm thấy, bình thường dùng để luyện chế tiên khí lôi thuộc tính, có thể phóng ra Hồng Liên Tiên Lôi, lực phá hoại đối với thân thể rất mạnh, đối phó hỗn độn thú có hiệu quả rất không tệ. Tiên khí ngũ hành thuộc tính rất khó đánh bị thương nặng hỗn độn thú kim tiên kỳ, tiên khí lôi thuộc tính uy lực cực lớn, được tiên nhân tôn sùng. Đây là Xích Liên Tiên Tử của Thất Hà Cung, nghe nói lập phái tổ sư Thất Hà Cung Thất Hà Chân Quân là từ hạ giới phi thăng, toàn bộ môn phái đều mang lên tiên giới, một người đắc đạo gà chó lên trời. Phùng Sợ Sợ nói, Thất Hà Cung là thế lực phụ thuộc của Mộ Dung gia, truyền thừa hơn 200 vạn năm, Thất Hà Chân Quân cử phái phi thăng. Đáp ở địa bàn của Mộ Dung gia, cống hiến cho Mộ Dung gia. Thất Hà Cung ở dưới Mộ Dung gia quan tâm, phát triển rất không tệ, tu sĩ kim tiên không dưới ba người, Mộ Dung gia sức phát triển rất tốt, căn bản không lo lắng Thất Hà Cung uy hiếp. Nếu Thất Hà Cung cũng đạt được một tòa huyền thành, thực lực của Mộ Dung gia sẽ càng mạnh. Không có thế lực vĩnh viễn hưng thịnh, không ngừng có thế lực mới sinh quật khởi, cũng có thế lực lâu đời xuống dốc. Vương Đạo Hữu xông đến cửa ải thứ năm rồi. Trương Nhất Lỗi ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xem. Một lần này, Vương Trường Sinh phải đối mặt năm con hỗn độn thú năm màu kim tiên sơ kỳ, hắn đã mặc vào trung phẩm hỗn độn giáp trụ. Không dùng dung khiếu quyết cùng thần hồn pháp tắc, hắn không thể đối phó năm con hỗn độn thú năm màu kim tiên sơ kỳ, chỉ cần cuốn lấy chúng nó một đoạn thời gian, ở lại cửa ải thứ năm thêm một đoạn thời gian là được rồi. Non nửa khắc sau, Vân Trường Sinh từ Vân Lan Tháp bay ra, liên tục vượt 4 ải, dừng lại cửa ải thứ 5, tu sĩ Kim Tiên đối địch vẻ mặt đầy kiên kỵ. Đám người Kỳ Thư Đình lục tục vượt ải, hơn nửa ngày sau, vượt ải kết thúc, Vân Trường Sinh hoàn toàn xứng đáng đạt được hạng nhất, chủ yếu, bởi hắn là chân linh, pháp tắc tiểu thành. Kẻ vượt ải khác, hoặc là không phải chân linh, không thể ở trong thời gian ngắn đánh bại nhiều con hỗn độn thú Kim Tiên Kỳ, hoặc là pháp tắc chưa tu luyện đến tiểu thành. Kỳ Thư Đình xông qua cửa thứ nhất, ở cửa thứ hai vận dụng nhiều món bảo vật dùng một lần như Thất Tinh Diệt Hồn Châu, lúc này mới vượt qua, dừng lại cửa ải thứ ba. Tôn Diễm xông qua cửa thứ nhất, ở cửa thứ hai giết một con hỗn độn thú năm màu, sau đó bị một con hỗn độn thú năm màu khác đả thương. Mộ Dung Chính Hiền liên tục vượt ba ải, vận dụng không ít bảo vật dùng một lần, ví dụ như Ngũ Lôi Châu, Thất Tinh Diệt Hồn Châu v.v., dừng lại cửa ải thứ tư. Vân Đạo Hữu, đây là tình huống 21 tòa huyền thành, diện tích, vị trí, tài nguyên tu tiên, đều có giới thiệu. Mỗi một tòa huyền thành mang theo số lượng hoàn thành không giống nhau. Ngươi tự chọn đi. Tào Viễn Tinh lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh gật gật đầu, tiếp nhận pháp bàn màu vàng, bắt đầu tra xem. Huyền Nguyệt Thành, kèm theo 12 tòa hoàn thành, bên trong Huyền Nguyệt Thành có một tòa tiên quặng bậc 2 khoáng mạch huyền ly ngọc. Hỏa Vân Thành, kèm theo 11 tòa hoàn thành, bên trong Hỏa Vân Thành có một tòa tiên quặng bậc 2 khoáng mạch hỏa lạng kim ngọc. Ố Thủy Thành, kèm theo 14 tòa hoàn thành, trong thành có một cái hang, sản xuất thương minh tiên thủy, trước mắt không có thương minh tiên thủy. Vân Trường Sinh chú ý tới, những thành trì này tài nguyên tu tiên đi kèm đều không tệ, không có khoáng mạch luyện chế tiên khí loại phòng ngự, nghiêm túc mà nói không phải không có, mà là thế lực khác khống chế. Lấy Cửu Tiên Tông làm ví dụ, bọn họ trước đó nắm giữ 2 tòa thành, bây giờ chỉ có thể giữ vững 1 tòa, tự nhiên phải chọn lựa huyền thành tài nguyên tu tiên tương đối quý giá. Vân Trường Sinh sau cùng quyết định chọn Huyền Ngọc Thành, kèm theo 9 tòa hoàn thành, bên trong Huyền Ngọc Thành có một khoáng mạch thái ớt huyền ngọc cỡ trung, khai thác hợp lý, khai thác ngàn vạn năm không thành vấn đề. Có một số huyền thành sản xuất tiên thủy, chẳng qua một giọt cũng không có, cần thời gian nhất định mới có thể sinh ra một giọt tiên thủy. Một ít thế lực không thể không từ bỏ một tòa thành, thường thường sẽ từ bỏ thành trì có tiên thủy. Nếu như tiên quặng bậc 2, khai thác ra tinh luyện, liền có thể bán trao tay ra ngoài. Nếu như tiên thủy, chờ đến lúc góp nhặt được số lượng tiên thủy nhất định, hỗn độn thú có thể đã tấn công vào, đừng nói là còn phải nộp lên cho Tào gia một bộ phận. Dựa theo Tào gia quy định, qua mỗi 3 vạn năm, vương gia phải nộp lên một lượng quặng thu thái ất huyền ngọc, số lượng không nhỏ. Chẳng qua vương gia tổ chức nhiều nhân thủ một chút khai thác, lợi nhuận vẫn là rất khả quan. Ngoài ra, còn có 9 tòa hoàn thành. Huyền Ngọc Thành vốn là Bách Luyện Đạo khống chế, Bách Luyện Đạo tổn thất nhiều vị tu sĩ kim tiên, nó mới nhường ra Huyền Ngọc Thành. Huyền Ngọc Thành cách Cửu Tiên Thành một khoảng cách, vương gia có thể bố trí truyền tống trận liên hệ với Kỳ gia, thuận tiện trợ giúp. Vân Trường Sinh chọn lựa xong, giao pháp bàn cho Mộ Dung Chính Hiền. Mộ Dung Chính Hiền chọn lựa xong lại giao cho tu sĩ kim tiên khác. Sau gần nửa canh giờ, các tu sĩ đã chọn xong. Thiên Nguyệt tộc, Thất Hà cung, Vương gia, Kỳ gia đều thu được một tòa thành, Kỳ gia chọn Cửu Dương thành, kèm theo 5 tòa hoàn thành, như vậy, hai nhà có thể xây dựng truyền tống trận trực thuộc, có việc cũng dễ chi viện. Cửu Tiên Tông ban đầu có 25 tòa thành trì, lần này bỏ qua một tòa thành cùng 10 tòa hoàn thành, Vương gia cùng Kỳ gia lấy được địa bàn mới, Cửu Tiên Tông thu hồi thành trì đã cho Kỳ gia cùng Vương gia. Vân Trường Sinh và Kỳ Thư Đình cũng không quan tâm, có 2 tòa huyền thành cùng 14 tòa hoàn thành, địa bàn bọn họ ở hỗn độn đại lục đã vượt qua địa bàn của Cửu Tiên Tông. Các ngươi mau chóng phái người đi nhậm chức, thủ vững những thành trì này. Hồ Lan Sơn Mạch xuất hiện hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ, chúng ta ngày tháng sau này không dễ dàng, các ngươi tận khả năng tăng cường thực lực bản thân. Lần tiếp theo hỗn độn thú triều quy mô có thể sẽ càng lớn, về phần khi nào bùng nổ hỗn độn thú triều, cái đó khó mà nói. Tào Viễn Tinh dặn dò. Đám người Vương Trường Sinh đáp ứng, lần lượt rời đi. Về tới Cửu Tiên Thành, trên mặt Kim Ngọc Lan hiện ra một nụ cười, nói ra, chúc mừng nha, Vương Đạo Hữu, Kỳ Phu Nhân. Công phu ở mặt ngoài vẫn phải làm, Cửu Tiên Tông đã nguyên khí tổn thương nặng nề. Nếu lại ngã bài với Vương Gia, Kỳ Gia, tình cảnh càng thêm gian nan. Vương Trường Sinh cùng Kỳ Thư Đình khách sáo vài câu, ai về nhà nấy. Về tới Hạo Dương Thành. Vân Trường Sinh triệu tập đám người Trần Nguyệt Dĩnh họp, một hơi lấy được 10 tòa thành trì, một đêm chợt giàu, một vấn đề cũng bày trước mặt Vân Trường Sinh, đó chính là vấn đề phòng ngự. Cho dù là một tòa thành trì phái 10 vị tu sĩ chân tiên, vương gia cũng không có cách nào bố trí nhiều tu sĩ chân tiên như thế ở hỗn độn đại lục. Như vậy thiên thần hải vực liền không có bao nhiêu cao thủ. Chúng ta lần này lấy được 9 tòa hoàng thành, ta định mang 5 tòa hoàng thành giao cho Nghi gia, Trấn Hải cung, Lam gia, Quân gia cùng Thái Nhất cung quản lý. 5 tòa thành trì này đều có một tòa tiên quản bậc 1, mỗi vạn năm nộp lên một lượng tiên quản bậc 1, nếu như thu được mệnh lệnh, nhất định phải lập tức chạy về Huyền Ngọc Thành. Vương Trường Sinh nói, những năm qua, Nghê Thiên Long, Trần Nguyệt Dĩnh, Lam Phúc Không, Tứ Quý Kiếm Tôn làm không ít chuyện cho vương gia, tích cực làm tốt công việc vương gia giao phó. Vương Trường Sinh dự định giao cho bọn họ quản lý 5 tòa hoàn thành, một là khích lệ người khác, hai là giảm bớt áp lực của bản thân, ba là thí điểm. Nếu bọn họ làm tốt, vương gia có thể phổ biến hình thức này xuống. Nếu bọn họ không thủ được hoàn thành, vương gia có thể thu hồi lại. Vâng, vương tiền bối. Bốn người bọn Nghê Thiên Long lập tức đáp ứng, vẻ mặt kích động. Đám người Từ Lỗi mặt đầy hâm mộ, bọn họ bỏ sức cũng không ít, chẳng qua nói thực lực cùng giao tình, bọn họ thua xa đám người Nghê Thiên Long. Quân gia là nhà mẹ đẻ Uông Như Yên, Vương Trường Sinh có thể giúp một chút. Như vậy vương gia chỉ cần bảo vệ tốt 4 tòa hoàng thành cùng Huyền Ngọc Thành là được. Vương Trường Sinh bàn giao vài câu, bảo bọn họ tới mục tiêu, tiếp thu thành trì, Vương Thanh Phong phái người giúp bọn họ bố trí truyền tống trận. Còn cần tổ chức nhân thủ khai thác quặng thu Thái Ất Huyền Ngọc, giao cho luyện khí sư đề luyện ra Thái Ất Huyền Ngọc, dùng đến luyện khí. Ngoài ra, Huyền Ngọc Thành và Cửu Dương Thành cũng cần bố trí truyền tống trận trực thuộc, thuận tiện lui tới. Bọn họ về sau có thể trực tiếp truyền tống đến Vân Lan Thành, không cần đến Cửu Tiên Thành nữa. Có một tòa huyền thành, gia tộc chúng ta phát triển sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngôn Như Yên cười nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Hắn lấy ra một tấm truyền tiên kính màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, Tào Viễn Tinh xuất hiện trên mặt gương. Chúc mừng nha, Vương Đạo Hữu, về sau các ngươi có thể trực tiếp truyền tống đến Vân Lan Thành rồi. Tào Viễn Tinh chúc mừng. Tào Đạo Hữu. Ngày sau không thể thiếu làm phiền ngươi. Vương Trường Sinh khách khí nói. Hàn huyên vài câu, Tào Viễn Tinh thuận miệng hỏi, Vương Đạo Hữu, ngộ tính của ngươi rất không tệ nha. Sau khi tiến vào Kim Tiên Kỳ, mấy vạn năm, đã tu luyện pháp tắc tới tiểu thành. Không dối Tào Đạo Hữu, ta sau khi tu luyện thành chân linh, nắm giữ thiên phú thần thông chính là có quan hệ với ngộ tính, ta có thể luyện chế ra hỗn độn giặc trụ, cũng có quan hệ với một thần thông này. Vương Trường Sinh giải thích. Hắn biết Tào Viễn Tinh tới thăm dò việc này. Trên mặt Tào Viễn Tinh lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, ngươi từng luyện chế trung phẩm hỗn độn giáp trụ bao nhiêu lần, thành công mấy lần? 5 lần, thành công 1 lần. 3 lần đầu đã thành công 1 lần, 2 lần sau đều thất bại. Chẳng qua, nếu để ta luyện tập nhiều lần, ta có nắm chắc nâng cao xác suất thành công. Vương Trường Sinh nói, Tào Viễn Tinh gật gật đầu, hắn tin tưởng cái giải thích này. Thật ra muốn phân biệt thật giả rất đơn giản. Giao cho Vương Trường Sinh 10 phần tài liệu, chỉ cần hắn có khả năng luyện chế ra 3 bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, vậy chính là thật, nếu không chính là giả. Vương Trường Sinh dù sao cũng là người ngoài, Tào gia không thể vì nghiệm chứng lời hắn nói, liền cung cấp 10 phần tài liệu cho Vương Trường Sinh luyện chế trung phẩm hỗn độn giáp trụ. Đương nhiên, Vương Trường Sinh về sau sẽ ở ngay dưới mắt Tào gia, nếu trình độ luyện khí của hắn quả thực rất cao, Tào gia có thể phá lệ ưu đãi, trước mắt là không thể nào. Nói chuyện phiếm chốc lát, Tào Viễn Tinh liền cắt đứt liên hệ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều đi vào một gian phòng đá, luyện khí chế phù. Vương Thanh Phong tiếp thu hết thành trì, tất cả an bài thỏa đáng, bọn họ lại chạy tới cũng không muộn. Thời gian thấm thoát, vạn năm trôi qua. Thiên thần hải vực, Thanh Liên đảo. Cửa gian mật thất nào đó mở ra, Vương Thanh Sơn đi ra, vẻ mặt đầy tự tin. Hắn sau khi tiến vào Kim Tiên Kỳ, vẫn luôn bế quan tu luyện. Trước đó không lâu mới xuất quan, hắn đi ra ngoài, đi vào một tòa đình đá màu xanh ngồi xuống, lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu xanh lấp lóe, đánh vào một đạo pháp quyết, nói ra, Vĩnh Thiên, đến một chỗ ở của ta chuyến, ta có lời hỏi ngươi. Vâng, Thanh Sơn lão tổ. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Vương Thanh Sơn thu hồi pháp bàn màu xanh, nhìn về phía hồ núi giả cách đó không xa, phất phất tay, một ngọn núi giả sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, sải bước đi về phía hắn. Chính là người đá. Người đá trước mắt là chân tiên trung kỳ. Nó sau khi cắn nuốt tinh hạch hỗn độn thú, tài liệu luyện khí bình thường khó mà dẫn lên hứng thú của nó. Vương Thanh Sơn lật bàn tay phải, một viên tinh hạch một màu xuất hiện trên tay. Đây là tinh hạch tinh khiết, Vương Trường Sinh cho Vương Thanh Sơn. So với tinh hạch không tinh khiết, người đá càng thích tinh hạch tinh khiết hơn. Hắn vung cổ tay một cái, tinh hạch một màu bắn ra, bay về phía người đá. Người đá vẫy tay một cái, tinh hạch bay xuống trên tay nó. Lòng bàn tay của nó sáng lên một đạo hào quang màu vàng chói mắt, tinh hạch nhanh chóng dung nhập trong cơ thể của nó. Người đá trở về chỗ cũ, lần nữa hóa thành một ngọn núi giả, không nhúc nhích. Cắn nuốt tinh hạch hỗn độn thú cùng hấp thu, cái này, đối với nó mà nói chính là tu luyện. Không qua bao lâu, Vương Vĩnh Thiên đi vào, trên mặt tràn đầy nụ cười. Vĩnh Thiên, có việc gì vui à? Vương Thanh Sơn thuận miệng hỏi. Thanh Sơn lão tổ tông ở hỗn độn đại lục lấy được một tòa huyền thành. Vương Vĩnh Thiên hưng phấn nói. Lấy được một tòa huyền thành, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nói cho ta một chút. Vương Thanh Sơn hỏi. Vương Vĩnh Thiên gật gật đầu, nói tình hình thực tế. Vương Trường Sinh lấy được 10 tòa thành trì, đang thiếu nhân thủ, Quân Như Yên tự mình chạy về, từ Ung Gia, Lam Gia, Lý Gia, Trấn Hải Cung, Nghê Gia, Linh Tộc. Các thế lực thuyên chuyển 40 tu sĩ chân tiên, lại từ Vương Gia thuyên chuyển 30 tu sĩ chân tiên, hơn 70 người đi hỗn độn đại lục. Bây giờ lực lượng Vương Gia ở thiên thần hải vực tương đối yếu, chẳng qua có Vương Thanh Sơn tọa trấn Thanh Liên đảo, còn có Kỳ Gia cùng Trương Gia hai thông gia, cho dù thiên thần hải vực bùng nổ đại chiến, Vương Gia cũng có thể ứng phó. Thanh Thành đâu? Vương Thanh Sơn hỏi. Kim Ngạc Phường Thị tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, gia tộc chúng ta cũng lấy ra một bộ hạ phẩm hỗn độn giáp trụ cùng nhiều con đối thú chân tiên kỳ bán đấu giá. Có không ít thế lực phái tu sĩ chân tiên tham gia, Thanh Thành lão tổ và Nguyệt Kiều lão tổ đã chạy đi Kim Ngạc Phường Thị, tiếp đại khách quý. Vương Vĩnh Thiên nói, Vương Gia cùng Kỳ Gia đều lấy được một tòa huyền thành, phát triển càng ngày càng tốt, các loại tài nguyên tu tiên từ hỗn độn đại lục vận chuyển về thiên thần hải vực, tiếp đó đặt ở Kim Ngạc Phường Thị bán, đề cao sức cạnh tranh của Phường Thị. Đây là một lần hội đấu giá quy mô lớn nhất Kim Ngạc Phường Thị xây dựng tới nay tổ chức, Vương Gia, Kỳ Gia và Trương Gia đều rất coi trọng, vì hấp dẫn khách nhân, bọn họ lấy ra không ít đồ tốt, bao gồm hỗn độn giáp trụ cùng con rối thú chân tiên kỳ. Đương nhiên, hai thứ này đều cần dùng tinh hạch hỗn độn thú kết toán, thượng phẩm tiên nguyên thạch cũng có thể. Vương Thanh Thành và Tôn Nguyệt Kiều tự mình dẫn đội, phụ trách hợp tác Kỳ Gia, Trương Gia xử lý tốt hội đấu giá lần này. Ngoài ra, bọn họ cũng sẽ đại biểu Vương Gia tham gia một chút đại lễ, hoặc tiệc mừng cỡ lớn. Tiệc mừng quy mô nhỏ, Vương Gia phái tộc nhân khác tham gia. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, hắn nhớ tới cái gì, tiếp tục hỏi, Mạnh Bân còn chưa trùng kích Kim Tiên Kỳ. Hơn một vạn năm trước, hắn trùng kích Kim Tiên Kỳ, đã nhiều năm như vậy, Vương Mạnh Bân thế, mà còn chưa trùng kích Kim Tiên Kỳ, có chút kỳ quái. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả tu sĩ trùng kích Kim Tiên Kỳ thời gian đều giống nhau. Có tu sĩ chân tiên đại viên mạng bế quan hơn nghìn năm sẽ dẫn tới dị tượng. Có người mấy vạn năm mới có thể làm được, thậm chí mười mấy vạn năm cũng có khả năng. Còn chưa, ta vẫn luôn phái người lưu ý tình huống Huyền Dương đảo. Nếu có cái gì khác thường, bọn họ sẽ ngay lập tức thông báo cháu. Vương Vĩnh Thiên nói. Vương Thanh Sơn hỏi thăm một vài vấn đề, Vương Vĩnh Thiên trả lời tình hình thực tế. Được rồi, ngươi đi mau đi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Vương Thanh Sơn bảo Vương Vĩnh Thiên lui xuống. Chân phải Vương Thanh Sơn dẫm mặt đất một cái, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh xé gió mà đi, hắn dự định đi xem hậu bối nhà mình một phen, chọn lựa vài hạt giống tốt dẫn theo bên người bồi dưỡng nhân tài cho gia tộc. Thanh Sơn lão tổ, Mạnh Bân lão tổ đang trùng kích Kim Tiên Kỳ. Vương Thanh Sơn còn chưa bay ra bao xa, thanh âm ngạc nhiên của Vương Vĩnh Thiên ghé vào tai hắn vang lên. Vương Thanh Sơn đầu tiên là sững sờ, lập tức thay đổi phương hướng, hướng về phương hướng khác bay đi. Lợi dụng truyền tống trận rời đi Thanh Liên đảo, đến Huyền Dương đảo. Một đám mây sét sáu màu to lớn lơ lửng trên bầu trời, sấm sét vang dội, có thể nhìn thấy vô số con mãng xà sét sáu màu, bọn chúng bơi lội không ngừng trong mây sét sáu màu. Vương Mạnh Bân chân tiên kỳ đã tu luyện pháp tắc tới tiểu thành, trùng kích Kim Tiên Kỳ, cũng dẫn tới lôi kiếp sáu màu. Một tiếng sét nổ vang, mây sét sáu màu lăn lộn phun trào, một đạo tiên lôi sáu màu thô to xé rách bầu trời. Bổ về phía một thung lũng khổng lồ bên dưới. Một màn hào quang màu bạc dày đặc theo đó hiện ra, bao phủ thung lũng khổng lồ. Bên ngoài màn hào quang màu bạc có một hình tia sét. Tiên lôi sáu màu bổ lên màn hào quang màu bạc. Màn hào quang màu bạc khẽ lắc lư. Rất nhanh, đạo tiên lôi sáu màu thứ hai bổ xuống. Tiếng sấm sét âm âm nổ vang, từng đạo tiên lôi sáu màu thô to bổ xuống. Mỗi đạo một thô to hơn, lôi quang sáu màu chói mắt bao phủ toàn bộ thung lũng khổng lồ. Sau khi đạo tiên lôi sáu màu thứ 25 bổ xuống, cả Huyền Dương đảo cũng bắt đầu khẽ chớp lên, khói bụi cuồn cuộn. Vương Thanh Sơn nhìn qua mây sét sáu màu trên không trung, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có cửu dương hóa lôi phù cùng trung phẩm hỗn độn giáp trụ, vương mạnh bân vượt qua lôi kiếp không phải vấn đề lớn. Mây sét sáu màu sôi sục cuồn cuộn, một con rồng sét sáu màu hiện ra, quanh thân lôi quang quanh quẩn, tản mát ra khí tức hủy thiên diệt địa. Rồng sét sáu màu từ trên cao lao xuống, lao thẳng đến lôi quang sáu màu bên dưới. Một lưỡi đao sét màu bạc thô to không gì sánh được từ trong lôi quang sáu màu bay ra, chém rồng sét sáu màu thành hai nửa, thân thể rồng sét sáu màu nổ tung, hóa thành một mặt trời sáu màu to lớn vô cùng, khói bụi tràn ngập, sóng khí cường đại trực tiếp đánh rách hư không. Không qua bao lâu, một dải cầu vòng màu bạc từ trong lôi quang sáu màu bay ra, đáp trước mặt Vương Thanh Sơn, hiện ra bóng người Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân sắc mặt trắng bệch, trên thân tản mát ra linh áp kinh người, hắn đã thành công đã thông 36 tiên khiếu, tiến vào kim tiên kỳ. Chúc mừng nha, Mạnh Bân. Vương Thanh Sơn cười nói, vẻ mặt kích động. May mắn có lão tổ tông thu thập được bảo vật, bằng không ta muốn vượt qua lôi kiếp sáu màu thật đúng là không dễ dàng, đúng, bọn họ thế nào rồi? Vương Mạnh Bân hỏi tình huống Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.